Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 224, ai là lừa đảo? Ha ha, ha ha ha ha, Liên nhìn xem kia bạo tẩu Apollo, còn có ngã trong vũng máu mác, chính mình cũng là khó có thể tin cười đến phá lệ diễm lệ. Ca, hắn cũng không nghĩ tới. Boss lời nhắn nhủ nhiệm vụ mình vậy mà có thể hoàn thành thuận lợi như vậy. Trương Lam thật đúng là lại bởi vì một nữ nhân, đem một phương minh hữu tập đoàn thủ lĩnh ngực cho đánh ra một cái lỗ thủng. Mà bị kia một phát quang pháo đánh bay ra ngoài Trương Lam vậy mà còn chưa chết. Hắn từ một đống phế tích trong đá vụn bò lên ra. Cuồng ho ra một ngụm tụ huyết. Đầy bụi đất dáng vẻ tựa như từ địa chấn hạ vừa mới bò ra tới nạn dân. Ta hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại nói cho ta, ngươi ở đâu? Trương Lam mang theo một thân tổn thương, gầm thét lên. Trương Lam, cực kỳ tốt, ngươi hoàn thành phi thường tốt. Đáp án là ngươi nên được. Còn nhớ rõ tòa kia gọi Aurelian Hải Đăng sao? Ta ngay tại cái này. Ta cho ngươi 5 phút. Đuổi kịp tới, ngươi còn có cơ hội ngăn cản ta cắt cổ họng của nàng. Liên nói xong, bóp nát máy truyền tin. Hắn đã không còn cần cùng Trương Lam có bất kỳ liên hệ. Bởi vì hắn nhiệm vụ xem như hoàn thành. Tiếp xuống, mặc kệ chính mình nói cái gì, làm cái gì, Trương Lam đều sẽ như chó điên cuồng chạy tới. Nhưng trên thực tế, hắn cái gì cũng không cải biến được. Trương Lam chỗ quân sự sân bay, đến Rillian Hải Đăng khoảng cách chừng 100 cây số, coi như cưỡi tân tiến nhất máy bay vận tải, cũng không có cách nào tại 5 phút bên trong liền đuổi tới. Cái này chú định chính là Trương Lam đến vội về chịu tang một đường. Liên có đầy đủ thời gian giết Rillian, lại ngồi đợi một cái phẫn nộ con mồi từ ném la võng. Không có cái gì so đây càng chuyện thú vị. Liên mặt mỉm cười đi đến Aurelian trước mặt. Kéo kia đã tại trên mặt nàng mang theo 3 ngày bịt mắt. Để nàng trông thấy Liên trong tay cầm tiểu đao. Làm một sẽ bị kết thúc nữ vương. Cái này hoàn cảnh, công cụ này, hung thủ kia có thể nói là vô cùng buồn nôn. Tôn kính nữ vương bệ hạ. Ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Nói cho ta. Ta sẽ chuyển cáo cho ngươi chạy tới người yêu. Cái này chính là ta tối vui vẻ làm sự tình. Liên trêu chọc cúi người chào nói. Aurelian đã vùng vẫy trọn vẹn 3 ngày. Nhưng giờ phút này, nàng lại là không nhúc nhích tựa ở cái bàn bên trên. Không nhịn được làm càn nở nụ cười. Ngu ngốc, ngươi thật tin Trương Lam chuyện ma quỷ sao? Đầu óc của ngươi đơn thuần tựa như amip nguyên trùng đồng dạng. Ngu xuẩn đến đều có chút đáng yêu. Ngươi cái gì ý tứ? Nghĩ lãng phí thời gian sao? Liên mặt đen lên. Ngu xuẩn. Trương Lam a, hắn là một cái nhìn qua khôn khéo, nhưng là tuyệt không am hiểu xử lý nam nữ tình cảm gia hỏa. Có đôi khi ngốc đến ngươi cũng không biết nên sinh khí. Vẫn là buồn cười. Hắn cơ hồ nói cho tất cả mọi người. Hắn yêu cũng chỉ có Vũ Tuyết một cái thần. Vì nàng, Trương Lam thậm chí dám cùng bá vương là địch. Một mực phân đấu cho tới hôm nay. Tùy tiện xuyên tạc mục tiêu. Sẽ ảnh hưởng hắn chỉnh thể kế hoạch phương châm. Mà yêu cái thứ hai nữ nhân. Thì sẽ để cho hắn triệt để mộng bước. Cho nên bất cứ lúc nào. Trương Lam nếu như nói cho ngươi hắn yêu những nữ nhân khác lúc. Ngươi liền nên cẩn thận ngớ ngẩn. Hắn chỉ là đang gạt ngươi mà thôi. Aurelian cũng nhịn không được cười ra tiếng. Cười đến là Liên ngu xuẩn. Cười đến là Trương Lam vậy mà có thể đem hoang ngôn nói như thế đả thương người. Liên xem như minh bạch. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu. Trương Lam liền đã tính tới sẽ có kết quả như vậy. Toàn bởi vì kéo sợi con rối trò chơi thời gian. Cùng Mark đến thời gian độ cao trùng hợp. Cho nên hết thảy đều là Trương Lam cùng Mark cộng đồng diễn một màn kịch. Biểu diễn cho Liên nhìn hài kịch. Cho nên nói, Mark cũng chưa chết, Liên cũng đã bại lộ hành tung của hắn. Trận này trò chơi kết cục. hẳn là Trương Lam thắng. Không, chỉ cần ngươi chết, ta vẫn là giá trị về giá vé. Chỉ cần ngươi chết, liền rốt cuộc tìm được mình có thể lật về một ván biện pháp. Nhưng lại tại hắn mặt hướng Irelion giơ lên trong tay mở bình khí đao cụ lúc. Bành đến một tiếng vang thật lớn. Đại đường kính điện từ phản khí tài đạn súng ngắm xuyên thủng hải đăng đơn bạc vách tường. Tiện thể đem Liên toàn bộ bàn tay oanh thành nhão nhoẹt. A, Liên thống khổ kêu thảm. Nhìn xem đẫm máu thủ đoạn. Cảm nhận được là so thống khổ đáng ghét hơn nhục nhã. Trương Lam, bắt được cá. Khoảng cách hải đăng 3.000 mét có hơn ái ngã tiểu quầy rượu trên sân thượng. Cái này cấm đi lại ban đêm để quầy rượu triệt để đóng cửa. Dìn đạc thậm chí đều không cần cái gì ngụy trang. Trực tiếp nhấc lên hạng nặng súng bắn tỉa. Trực tiếp đối hải đăng phát động nổi công kích. Liên có lẽ là bán thần tộc kết thúc. Nhưng đối mặt cấp S máy móc nhân tạo thân thể huyễn ảnh Dìn đạc. Y nguyên non đến liền là một con gà con. Hỗn đản Dìn đạc, ta muốn giết ngươi. Liên che lấy đã bắt đầu từ từ trả nguyên tay, nuốt vào một viên thuộc về địa cấp bán thần tộc huyết dịch áp xúc viên thuốc. Trong khoảnh khắc, trên thân vươn một tầng nặng nề cốt giáp, bành, lại là một thương đánh tới, đánh thẳng trúng Liên ngực. Nhưng lần này đạn đem hắn đánh tới bay lên, nhưng cũng không có cách nào đánh xuyên cái này một thân cốt giáp. Thôi đi, trở thành cứng ngắc sao? Dìn đạc bình tĩnh kéo động thương xuyên, thay mới tiến mới phóng xạ đạn xuyên giáp, người liền chỉ biết cách xa như vậy âm người sao, có gan đến gần một điểm. Liên từ trên người mình bẻ gãy xuống tới một cây bạch cốt âm u sắc bén chùy thủ. Trực tiếp hướng về Irelion đi đến, Dìn đạc vượt ra khỏi hắn tầm bắn, bất quá nữ nhân trước mắt lại sẽ không, nhưng lại tại hắn đi thẳng về phía trước lúc. Một đạo điểm sáng màu xanh lam thuận trên vách tường khe hở vọt vào. Trực tiếp vây quanh Liên thân thể chuyển vài vòng. Người cái nào đều không đi được. Hỗn đàn, làm lăng quơ xích hồng trường đao. Vung vẩy lên một đống màu trắng xương mảnh. Lại nhìn Liên trên thân. Bành bành bành bị chém ra vô số khe hở. Cốt khải toàn bộ bạo liệt thành mảnh vỡ. Tiểu côn trùng, người nhất định phải chết. Liên xoay người lại, còn không có chạm đến Lam Lăng thân thể tước đoạt năng lực của hắn. Một phát mãnh liệt hơn đạn xuyên giáp đã đánh tới, đem hắn triệt để đánh bay ra ngoài. Trùng điệp đụng thủng hải đăng vách tường, ngã xuống tiên sóng lớn vỗ bờ đá ngầm san hô thạch hải dương bên trong. Lam Lăng cấp tốc đi lên chém ra Irelion trên người dây thừng. Ngươi không sao chứ? Trương Lam bàn giao một khi biết vị trí, nhất định phải lập tức chạy đến. Thời gian vừa vặn, đi mau, không thể ở chỗ này lưu. Liên không chết, hắn cực kỳ phiền phức. Irelion đối với Liên năng lực lòng còn sợ hãi, mang theo Lam Lăng cấp tốc hướng hải đăng bên ngoài chạy tới. Từ khi biến thành bán thần tộc kẻ hủy diệt về sau, Liên chưa hề bị làm nhục như vậy qua. Rõ ràng là mình bố trí tỉ mỉ trò chơi, cuối cùng lại rơi vào tình cảnh như vậy, ai cũng không có chết, mình còn gặp tập kích, tại kia lăn lộn trong hải dương, Liên mặt lộ vẻ dữ tợn, ngực bị xuyên thủng đau nhức, để trên da rẻ của hắn nổi gân xanh, kia tản mát tại trong hải dương mấy chục loại bán thần tộc huyết dịch áp xúc viên thuốc bị hòa tan, biến thành một hồ kinh khủng huyết thủy. Vây quanh Liên thân thể, đem hắn bao khỏa tại trong đó, kia mùi máu tươi, đồng dạng tỉnh lại tại cái này Eden bảo hộ khu trung du giặc nhanh tuyệt chủng cá mập trắng khổng lồ. Kia bị những người giàu coi làm sủng vật nuôi cá mập đã sớm dài đến 5 mét chiều dài. Cuồng ngạo trở thành bên trong vùng biển này bá chủ, vậy mà quên đi đi phân chia trong máu nguy cơ. Cái này cá mập trắng khổng lồ liền cùng rõ ràng ngốc đồng dạng. Hướng về kia đoàn vết máu lao đến, mở ra huyết bồn đại khẩu trực tiếp cắn đi lên, nhưng lại tại nó tiến vào vết máu trong nháy mắt. Bá bá bá mấy đạo đao quang thoáng hiện, kia cá mập trong nháy mắt bị tách rời thành bên trên ngàn mảnh lát cá sống. Vĩnh viễn bị mất mạng. Đi theo Lam Lang, Aurelian từng bước một vội vàng hướng nền tảng cuối cùng chạy tới. Nhưng không có đi ra khỏi mấy bước, một thanh vung vẩy ra chừng dài 40 mét liêm đao cánh tay đính tại Aurelian trước mặt. Chặn đường đi của nàng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.